Chương 1068, Cương thi dòng lũ. 1068 trên thực tế, Lục Vân trước đó lấy được thần thoại thời đại tiên đạo truyền thừa, liền thuộc về tòa thiên địa mộ này bên trong truyền thừa một trong. Liền một tôn tạo vật chủ đều có thể bên dưới truyền thừa của mình, chứ đừng nói là những cái kia đã siêu thoát hỗn độn tồn tại. Thi khí bao phủ bên trong cỗ kia to lớn thi thể trên thân, cũng tương tự có nàng các ngươi truyền thừa, chỉ là nàng một mực đang vì mình tìm kiếm truyền nhân, mà bày ra trùng điệp khảo nghiệm. Tòa vạn nhân khanh này, có quá nhiều nhân công điêu khắc vết tích, đó cũng không phải một tòa thuần túy đại mộ, mà là một loại nào đó thí luyện chi địa. Thẳng đến nơi này, Lục Vân mới phát hiện ra điểm này. Thí luyện cũng chỉ có thí luyện chi địa, mới có thể đem cùng một cảnh giới các ngươi tu sĩ lấy tới cùng một chỗ mà lại, mặc dù nơi này có nhân công điêu khắc vết tích, nhưng lại cũng không phải là người vì chủ đạo. Nơi này, đã tạo thành một loại đặc thù quy tắc, thí luyện quy tắc. Bao quát những cái kia chủ động công kích sinh linh thực thi quỷ, đều là thụ tới đây thí luyện quy tắc ảnh hưởng. Lúc trước, Lục Vân chỉ là trong lúc vô tình để một câu, có lẽ những cái kia vực yêu tinh hạch ở phía sau còn hữu dụng chỗ. Kết quả đến nơi này, vực yêu hàn khí liền đích thực đem những thực thi quỷ kia khắc chế gắt gao. Nghe được Lục Vân mà nói, chung quanh mấy người đều không tự chủ lên tinh thần, ánh mắt của bọn hắn cơ hồ phóng ra ánh sáng tới. Bất quá, những người này đều là thánh cung đệ tử tinh anh, thiên tài trong thiên tài, bọn hắn đương nhiên sẽ không bởi vì Lục Vân một câu, liền liều lĩnh xông đi vào. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Vân. Một người lấy một khối vực yêu mảnh vỡ tinh hạch, sau đó chúng ta đi vào phải nhớ kỹ, lúc này, tuyệt đối không thể tự giết lẫn nhau. Lục Vân ngữ khí vô cùng nghiêm túc, ta hoài nghi, chết ở chỗ này mà nói, các ngươi là sẽ không từ hồn đăng bên trên phục sinh. A nghe được Lục Vân mà nói, mấy người này cũng hơi ngẩn ngơ, không biết, hỗn độn chính là lục đại thánh cung chí cao bí pháp, truyền thuyết chính là một tôn siêu thoát hỗn độn đại năng lưu lại Du Hoặc Nhiên lúc này cả kinh kêu lên. Làm sao không biết anh Lạc nhìn lướt qua Du Hoặc Nhiên, trước đó, ta cùng Lục Vân sư đệ liền đi linh hồn nhỏ bé, hồn phách từ hồn đăng bên trên thoát ly hạ xuống. Suýt nữa chết ở chỗ này, hồn phách của nàng không hiểu thấu từ hồn đăng bên trên thoát ly hạ xuống, đến nơi này, quả thực đem anh Lạc dọa sợ. Cũng chính là vào thời khắc ấy, anh Lạc mới đúng Lục Vân sinh ra ỷ lại. Một khắc này, thế nhưng là anh Lạc bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được bóng ma tử vong, liền hồn đăng đều cứu không được nàng. Vọng Thư, Du Hoặc Nhiên, Ngụy Nguyên ba người không khỏi run rẩy một chút. Ngụy Nguyên tầm mắt bắt đầu dao động không chừng, hiển nhiên hắn sợ chết. Hắn dám tới chỗ này duy nhất lực lượng, hiện tại, hồn đăng có khả năng mất đi hiệu lực, cái này khiến hắn bắt đầu do dự. Nếu như một mực hướng về phía trước, có thể hay không chết ta không biết nhưng là lui ra phía sau một bước, ngươi tất nhiên chết không toàn thây. Lục Vân ngang một chút Ngụy Nguyên, hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn. Hiện tại chúng ta không thể nội chiến, nếu cùng đi tới, liền liên hợp lại vượt qua hết thảy cửa ải khó khăn còn phía sau cơ duyên. Chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn. Vọng Thư cũng nói rồi. Lúc này, Vọng Thư trong mắt tràn đầy chiến ý cùng hưng phấn, với hắn mà nói, sống và chết đều râu ria, cái kia không biết khiêu chiến mới là nhất làm cho hắn hưng phấn. Ngụy Nguyên cùng Du Hoặc Nhiên liếc nhau một cái, bọn hắn biết, những lời này là nói với bọn họ. Tốt, ta đồng ý, chúng ta liên thủ. Du Hoặc Nhiên dẫn đầu gật đầu. Ngụy Nguyên mặc dù không tình nguyện, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ như vậy. Mà lại, Lục Vân cùng anh Lạc nói tới, cũng chưa chắc chính là thật, lúc này hắn cu nở dê gật đầu đồng ý đã như vậy, chúng ta bây giờ đi vào. Từ giờ trở đi, chúng ta lấy nguyên thần truyền âm, ngàn vạn không thể để cho những cái kia thi khí xâm lấn đến trong cơ thể của các ngươi, nếu không các ngươi liền thật biến thành cương thi rồi. Lục Vân lại một lần nữa nhắc lại no y sau đó, hắn bước ra một bước, tiến nhập mảnh kia màu vàng xám thi khí bao phủ địa phương, anh Lạc cùng Vọng Thư theo sát phía sau. Ngụy Nguyên cùng Du Hoặc Nhiên thì là chậm một bước, nhưng cu nở dê đi vào theo. Thi khí bên trong, tựa hồ là một thế giới khác. Màu vàng xám khí thể tràn ngập tại toàn bộ giữa hư không, từng tiếng ma rít gào bên tai không dứt. Mấy người đều dùng trong thân thể của mình thánh lực phong tỏa toàn thân bọn họ trên dưới tất cả lỗ chân lông, tại thân thể của mình bên ngoài, tạo thành một tầng nho nhỏ màn sáng, đem cái kia kinh khủng thi khí ngăn cách ở bên ngoài. Nơi này là một thế giới khác sao? Đường trở về đâu? Ngụy Nguyên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy phía sau mình cùng trước mắt một dạng, đều là vô cùng vô tận thi khí. Không có người trả lời hắn, bọn hắn đều đã đem chính mình cửu khiếu phong ấn, chỉ có con mắt có thế nhìn, lỗ tai có thế sau khi nghe xong, bọn hắn cũng không muốn hé miệng đi, vạn nhất đem cái này kinh khủng thi khí nuốt vào trong bụng, như vậy việc vui nhưng lớn lắm. Mấy người bắt đầu chậm rãi tiến lên, Anh Lạc theo bản năng giữ chặt Lục Vân góc áo, nàng cũng không có ý thức được, nàng hiện tại loại này trong lúc vô tình hành vi, để sau lưng mấy người trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Ông đột nhiên, một cái âm thanh lớn tại đỉnh đầu của bọn hắn vang lên, một con lông xù đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía mấy người vào đầu vỗ xuống. Đây là một đầu toàn thân mọc đầy lông xanh cương thi, thân hình của nó to lớn, chừng cao hàng trăm trượng, cái kia bàn tay khổng lồ huy động phía dưới, mang theo từng đợt kinh khủng ác phong. Bạch một đạo kiếm quang hiện lên, bàn tay kia đang rơi xuống trong nháy mắt, liền bị vọng thư chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, bụi chất lỏng màu vàng dài đầy trời. Mấy người một trận luống cuống tay chân, mới nhiều mở cái kia để cho người ta buồn nôn chất lỏng. Lục Vân hung hăng trợn mắt nhìn một chút vọng thư cu nở dê ngẩn ngơ, sau đó hắn ngượng ngùng cười cười. Đầu kia cương thi bị trọng thương sau đó càng điên cuồng, nó bước chân, liền hướng phía mấy người đạp hạ xuống. Vẫn như cũ là vọng thư xuất thủ, trong tay hắn cây kiếm này trên hư không kéo ra một cái kiếm hoa, cuồn cuộn trưởng thành thánh lực từ trên người hắn phóng xuất ra, hóa thành đạo đạo sắc bén kiếm mang. Tại một phần ngàn cái trong nháy mắt, đầu này chừng cao hàng trăm trượng cương thi liền bị chém thành muôn mảnh. Nhưng còn chưa chờ vọng thư thở dài một con màu đỏ như máu thi rồi cùng quỷ diện rồi, liền dương nanh múa vướt đánh tới. Ngoại trừ vọng thư bên ngoài, mấy người còn lại cũng đều tại những cương thi này trên thân diễn sinh ra quái vật bên trong phạm vi công kích. Mấy người kia phản ứng tốc độ cực nhanh, tại những quái vật kia xông tới trong nháy mắt, liền bị bọn hắn triệt để chém giết. Thi khí chỗ sâu, càng ngày càng nhiều cương thi phát hiện động tĩnh bên này, hướng phía bên này điên cuồng đánh tới. Trong nháy mắt này, Lục Vân có một loại lại lần nữa trở lại cương thi hải cảm giác, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là các loại cương thi, tạo thành một đạo cương thi dòng lũ. Duy nhất để Lục Vân yên tâm là, những cương thi này mạnh nhất bất quá tương đương với phàm cảnh nhị giai lực lượng nhưng là, số lượng thực sự nhiều lắm gom lại cùng một chỗ, không muốn tản ra, lẫn nhau cách xa nhau không thể vượt qua một trượng, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vân vội vàng truyền âm. Mấy người tự nhiên không phải người ngu, bọn hắn lập tức tụ lại đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, Thái Sơ, Vạn Vật, Trưởng Thành, Đối Lập, Tịch Diệt ngũ đại thánh lực bay lên không, hình thành năm đạo quang trụ, phân lập ngũ phương, bắt đầu từ năm cái phương hướng những này phô thiên cái địa mà đến cương thi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.